Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, đệ tam tầng. Tê tâm lang quái, tu huyền giả có tỉnh ngộ thời cơ, cố nhiên quý giá, nhưng có thể đem tóm chặt lấy, diễn biến thành tu vi nâng lên, cũng rất không dễ dàng. Hứa Dương một lần nữa mở mắt ra, hắn rõ ràng cảm ứng được, xem vùng thế giới này. Phía thế giới này cảm giác đã tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như nói nguyên bản xem thế giới, lại như cách một tầng trong suốt vải the, gạc mỏng, hiện tại nhưng là triệt hồi vải the, gạc mỏng, nhìn càng thêm rõ ràng, tỉ mỉ, chúc mừng Hứa Dương huynh đệ lại có đột phá. Một bên Đãng Ma hội mọi người dồn dập chúc mừng, nhìn thấy Hứa Dương này yêu nghiệt giống như lên cấp tốc độ. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao mới có 21 tuổi Hứa Dương sẽ có sánh vai mọi người quân hầu tu vi? Ha ha, còn cần cảm ơn cái kia Hắc Bào Huyền Vương. Nếu như không phải trận chiến đó hắn triển khai lục dục âm diệt trận, che đẩy ta ngũ giác, ta còn thực sự không hẳn có thể sớm như vậy đột phá. Hứa Dương tâm tình phi thường khoan khoái, đem ngũ giác che đẩy là có thể đột phá huyền quân sơ kỳ. Đến chi cơ cảnh giới, nam tử đồng trừng mắt nói rằng, này cũng không hẳn, chỉ có điều mỗi người đều có chính mình tấn thăng phương thức, người khác đường không hẳn thích hợp bản thân. Hứa Dương cường điệu nói, đây chỉ là một có thể được con đường thôi. Nam thị huynh đệ đều hạ quyết tâm, đợi được chuyện bên này chấm dứt, cũng phải thử một chút. Hứa Dương hướng về mọi người chào từ biệt, hắn còn muốn tìm kiếm ân sư đối kháng Mạc gia, thời gian rất gấp không cách nào ở lâu. Đúng rồi, Hứa Dương huynh đệ, ngươi lần này tới Ma Uyên đệ nhị tầng, bảo là muốn tìm người. Không biết muốn tìm ai? Chúng ta Đãng Ma hội ở Ma Uyên đệ nhị tầng rất quen, cũng có thể giúp đỡ ngươi. Nam tử đồng cổ đồng sắc khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, mở cái miệng rộng cười nói. Hứa Dương tâm tư hơi động, nói rằng, người ta muốn tìm, không ở đệ nhị tầng, chỉ ít ở tầng thứ năm sau đó. Các ngươi ai có đi tới tầng thứ năm bản đồ? Lời này vừa ra, Đãng Ma hội tất cả mọi người là cả kinh. Tầng thứ năm, đó là phổ thông huyền vương trung hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc dám đi địa phương. Hình Nhất Hùng sắc mặt có chút khó khăn. Ma Uyên bên trong, tia sáng quá mờ, chỉ có thể dựa vào thiên đăng thủy mẫu chiếu sáng. Muốn nói bản đồ chi tiết, chúng ta đều không có. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Hình Nhất Hùng nói tiếp. Có điều, từ nơi này đến phía dưới mấy tầng lối vào đại thể phương hướng, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Đại thể phương hướng, Hứa Dương trong lòng vui vẻ. Điều này cũng vậy là đủ rồi. Hình Nhất Hùng liền hướng về Hứa Dương nói ra mỗi một tầng khi đến một tầng lối vào đại thể phương hướng. Tỉ như từ đệ nhị tầng lối vào, đi tới đệ tam tầng lối vào, liền muốn một đường hướng phía tây bắc về phía trước được. Từ đệ tam tầng đến đệ tứ tầng lối vào, liền muốn hướng đông bắc phương về phía trước được. Vân vân, một phương vị đại khái, đối với người bình thường tới nói, vẫn không có quá to lớn trợ giúp. Nhưng Hứa Dương còn có phân hình định ảnh đồ, có thể thu nhận phương viên ngàn dặm con đường tình huống. Hai người kết hợp, liền có thể thiếu đi không ít đường vòng. Phía dưới này mấy tầng phương hướng, Hình lão đại làm sao biết được? Hứa Dương tò mò hỏi. Hình Nhất Hùng nói rằng, ta cũng là những năm trước đây, nghe qua mê hoặc một vị vương hầu đã nói, chỉ có điều thật giả sẽ không có biện pháp nghiệm chứng. Dù sao lấy thực lực của ta, đi đệ tam tầng vẫn được, xuống chút nữa liền thật sự chết cũng không biết chết như thế nào. Hứa Dương rất lý giải. Hắn hơi mỉm cười nói. Nói vậy cái kia qua đường vương hầu cũng không có cần phải lừa gạt Hình lão đại. Vậy xin cảm ơn. Lần sau gặp phải, mời ngươi uống rượu. Hứa Dương huynh đệ, ngươi cẩn thận một ít. Chúng ta còn muốn bảo vệ Hình lão đại bọn họ chữa thương, sẽ không tiễn ngươi. Nam Tử Đồng, Nam Ô Thiết hai huynh đệ người đem Hứa Dương đưa đến chỗ tránh nạn bệ đá ở ngoài, trân trọng nói lời từ biệt. Hứa Dương mỉm cười gật đầu. đồng thời dặn hai người này, muốn cùng Đãng Ma hội mọi người thống nhất đường kính, không muốn đưa hắn ở Ma Uyên xuất hiện tin tức tung ra ngoài. Nam tử đồng huynh đệ cũng đoán được Hứa Dương dùng tên giả Dương Húc, nhất định có nguyên nhân, tự nhiên đáp ứng, có hình nhất hùng cung cấp đại thể phương hướng. Hứa Dương lại dựa vào phân hình định ảnh đồ, ở không bờ bến, ánh sao lóe lên Ma Uyên đệ nhị tầng cất bước, liền dễ dàng rất nhiều, chỉ ít không đến nỗi sông loạn, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, độc thân đi tới, Hứa Dương hóa thân thanh phong, cấp tốc chạy cực nhanh, hai canh giờ trong lúc đó, hắn liền đi tới đệ tam tầng lối vào, dọc theo con đường này, những kia phổ thông hung thú, căn bản không phát hiện được Hứa Dương trải qua, mà những kia cường lực hung thú, cũng là đuổi không kịp, lại như đệ nhị tầng lối vào như thế. Hứa Dương đột phá một tầng cấm chế quang mạc, liền đi tới đệ tam tầng. Đệ tam tầng bầu trời đen như mực bên trong, vẫn nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ thiên đăng thủy mẫu. Trên người tỏa ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, soi sáng đại địa, đệ tứ tầng lối vào. Chỉ cần hướng đông bắc phương tiến về phía trước là được. Hứa Dương vẫn như cũ nhớ tới phương vị. Đại khái, đột nhiên một tiếng kêu to. Một con đen xì xì quái thú bỗng nhiên nhảy lên. Hướng về Hứa Dương tấn công mà đến. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Thân pháp biến ảo ra đạo đạo tàn ảnh. Nhìn qua lại cùng huyễn ma thân pháp có một tia tương tự chỗ. Hả, Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo. Chi cơ cảnh giới linh giác, trong nháy mắt phân tích thu được đầu quái thú này tấn công vị trí. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng về bên trái đằng trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Một cái bình thản không có gì lạ con dao, về phía trước quán ra. Đòn đánh này vừa đúng, phảng phất là đầu quái thú kia đem chính mình lồng ngực. Chủ động đánh tới Hứa Dương con dao. Một tiếng thê thảm thảm hí vang lên. Quái thú kia hậu tâm tuôn ra đại đoàn huyết hoa, quỷ dị là huyết dịch lại là lạnh lẽo. Ở trên trời đèn con sứa ánh sao chiếu rọi xuống, mơ hồ lộ ra lam quang. Đây là Tê Tâm Lang quái, lấy tốc độ nhanh nhẹn chứ danh, là Ma Uyên bên trong đặc hữu sinh vật, tính tình cực kỳ bạo ngược. Hứa Dương nhớ lại trong đầu liên quan với Tê Tâm Lang quái một ít tin tức. Ma Uyên trước hai tầng sinh hoạt quái thú có rất nhiều, là những khu vực khác cũng tồn tại hung thú. Chẳng có gì lạ, nhưng từ đệ tam tầng bắt đầu, liền có đại lượng Ma Uyên đặc hữu sinh vật qua lại. Chúng nó nói chung chuyện tàn bạo, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Bình thường hung thú tính khí cũng không như thế nào, nhưng Ma Uyên đặc hữu sinh vật, tỉ như này Tê Tâm Lang quái, vì sao xưng là bạo ngược? Điều này là bởi vì Tê Tâm Lang quái chủng ma này uyên đặc hữu sinh vật. Chúng nó công kích những sinh vật khác, cũng không phải vì thỏa mãn ăn uống chi muốn, mà là vì thỏa mãn khát máu giết chóc dục vọng, đem một con rực hổ cùng một đám hoàng dê giam chung một chỗ. Rực hổ khả năng mỗi ngày chỉ ăn mấy con hoàng dê. Còn lại hoàng dê còn phải lấy kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu như đem một con Tê Tâm Lang quái cùng một đám hoàng dê giam chung một chỗ, không ra ngày hôm sau, tất cả hoàng dê đều sẽ bị xé rách. Nơi này là đệ tam tầng, liền ngay cả huyền quân tột cùng cường giả cũng không dám bất cẩn, không cẩn thận cũng sẽ bị Ma Uyên đặc hữu tàn bạo sinh vật giết chết. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, hắn một mặt hồi tưởng vừa một trận chiến được mất, một mặt hướng đông bắc phương hướng về đi đến. Vừa Hứa Dương chính là lấy chi cơ cảnh giới phán đoán ra Tê Tâm Lang quái phương vị, sớm một cái bình thản con dao kết thúc tính mạng của nó. Nếu như không có chi cơ cảnh giới, Hứa Dương liền muốn triển khai khá mạnh huyền thuật, oanh kích Tê Tâm Lang quái xông đến khu vực, mới có thể đem đánh giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.